Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Phần 68. Cùng với mọi người nói chuyện thanh âm, bọn họ thân ảnh cũng chậm rãi biến mất ở đại sảnh bên trong. Vốn dĩ đi vào này tòa đảo nhỏ, cũng chỉ là bọn họ ý thức hình chiếu thôi. Ở đảo nhỏ chủ nhân sau khi biến mất, này tòa trên đảo nhỏ hết thảy, bao gồm những cái đó người hầu nhóm, thân hình đều chậm rãi trong suốt lên. Bọn họ tại ý thức đến điểm này sau, sôi nổi dùng vui mừng ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế nơi phương hướng. Này đó người hầu vốn dĩ liền cũng là này tòa trên đảo nhỏ sau lại bị bắt được tới con mồi. Lúc này bọn họ rốt cuộc có thể được đến tự do. Nguyên bản ở rừng cây bên trong vội vàng muốn chạy tới trên thuyền Cố Vô Kế. Ở nửa đường thượng đã bị vị kia tên là Tà Y người hầu ngăn cản. Tà Y nhìn chăm chú Cố Vô Kế mở miệng nói. Ở đi phía trước, ta có cái gì muốn giao cho ngươi? Ở cuối cùng một khắc, Cố Vô Kế vội vàng nhảy lên cảng thuyền. Theo hắn động tác, phía sau kia tòa đảo nhỏ tức khắc sụp đổ, chậm rãi tiêu tán tại đây phiến trong hư không. Lục Nguyên Châu ở bên cạnh kéo một phen, mới làm Cố Vô Kế ở trên thuyền đứng vững, tránh cho bi kịch phát sinh. Này con thuyền rõ ràng là ở một mảnh đen nhánh bên trong đi trước. Không có người biết nó rốt cuộc sẽ đi trước nơi nào. Lúc này con thuyền thượng đã chỉ còn lại có mười mấy cá nhân. Tuy rằng so sánh với thời điểm số lượng thiếu không ít, nhưng so với nguyên bản 10 cái sống sót danh ngạch tới nói đã là kỳ tích. Mọi người nhìn về phía này chậm rãi hóa thành quang điểm đảo nhỏ. Nhớ tới mấy ngày nay đã xảy ra cái gì, đều cảm giác giống như nằm mơ dường như. Loại này ở phó bản trải qua nhiệm vụ chủ tuyến nhiều lần thay đổi trải qua đối bọn họ mà nói đều vẫn là lần đầu tiên, mà tạo thành này hết thảy, đúng là nguyên bản bị bọn họ sở khinh thường Cố Vô Kế. Thật là đáng sợ, gia hỏa này chẳng lẽ là vô địch sao? Rõ ràng mọi người đều là người chơi, vì cái gì hắn sẽ lợi hại như vậy a? Cố Vô Kế nhìn tiêu tán đảo nhỏ, trong ánh mắt cũng rất là cảm khái, bỗng nhiên nhìn về phía những người khác, đúng rồi, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Bởi vì nội tâm kính sợ chi ý, mọi người tức khắc ra đầu căng thẳng, vội vàng sôi nổi mở miệng, đại lão, ta không quên, vì cảm tạ ngươi ân cứu mạng, ta sẽ đem trên người sở hữu tích phân đều tặng cho ngươi. Cố gia, ta tới phía trước không cẩn thận hoa quá nhiều. Hiện tại trên người chỉ có mấy trăm tích phân, có thể hay không dùng đạo cụ để một chút, ta cái gì đều không có, nhưng là ta bảo đảm sau khi rời khỏi đây nhất định có thể cho ngài làm trâu làm ngựa. Ta ở hiện thực còn có không ít công ty tới. Cố Vô Kế dùng cảm động ánh mắt nhìn bọn họ, gỡ xuống trên người nguyên bản đeo đạo cụ, mở miệng nói, nguyên bản ta chỉ là tưởng nói, các ngươi đã quên lấy về chính mình đạo cụ. Nhưng không nghĩ tới đại gia như vậy nhiệt tình, nhất định phải đưa ta nhiều như vậy đồ vật, ta nếu là không thu hạ, liền quả thực thật xin lỗi các ngươi một mảnh thiệt tình, mọi người. Ngoặc kép, chương 47, chúc mừng người chơi thành công thông qua trung cấp phó bản. Đồng thời cũng là đệ tứ phó bản, đạt được giữ gốc tích phân 500, bởi vì người chơi ở phó bản ưu tú biểu hiện, tiếp xúc tới rồi phó bản chủ yếu manh mối. Cũng giải cứu mặt khác vài tên người chơi, khen thưởng tích phân 900, người chơi phá giải phó bản chân tướng, hoàn thành phó bản hoàn thành độ tối cao kết cục, cũng giải phóng cả tòa đảo nhỏ, khen thưởng tích phân 2000, một loạt nhắc nhở âm ở Cố Vô Kế tỉnh lại sau liền sôi nổi vang lên. Này có thể nói là hắn mỗi lần phó bản sau khi kết thúc nhất chờ mong được mùa thời khác, bởi vì người chơi khác chuyển khoản. Người chơi trước mặt sở thừa tích phân vì 15.000. Cố Vô Kế cảm động hốc mắt đã ươn ướt, này đó chuyển khoản tích phân đều cùng hắn nguyên bản tích phân không sai biệt lắm. Đại gia thật là người tốt a. Mặt khác chúc mừng người chơi hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Khen thưởng tích phân 1.000, cũng đạt được từ phó bản Boss đưa tặng năng lực, trị liệu thuật LV1, có thể trị liệu trình độ nhất định miệng vết thương. nhưng đối trọng thương chỉ có thể khởi đến giảm bớt hiệu quả. Cũng vô pháp phục hồi như cũ gãy chi. Đối hiện thực bệnh tật có rất nhỏ trị liệu hiệu quả. Bổn kỹ năng vô pháp mua sắm, chỉ có thể thông qua rút thăm trúng thưởng hoặc phó bản thu hoạch. Cố Vô Kế tức khắc cả kinh, tuy rằng phía trước là nói qua cuối cùng thông quan người có thể được bến đảo nhỏ chủ nhân hứa hẹn. Nhưng hắn đều đem người khác cấp tinh lọc, không nghĩ tới vẫn là có thể được đến kỹ năng. Hơn nữa vẫn là vừa thấy liền ở phó bản rất có tác dụng trị liệu kỹ năng. Nên nói là thực phù hợp đối phương tính cách sao? Còn riêng nhắc tới gãy chi? Xem ra này kỹ năng thăng cấp về sau thậm chí đều có thể đủ phục hồi như cũ gãy chi. Cũng quá cường, bất quá hệ thống, cái này giới thiệu nhắc tới rút thăm trúng thưởng là cái gì? Ngoặc kép, bởi vì người chơi thông quan trung cấp phó bản, chính thức trở thành trung cấp người chơi, hệ thống càng nhiều công năng trước mặt mở ra. 1. Rút thăm trúng thưởng công năng. Người chơi có thể dùng 5.000 tích phân rút thăm trúng thưởng một lần. Được đến nội dung hoàn toàn tùy cơ, có khả năng được đến cực kỳ chân quý kỹ năng cùng đạo cụ. Cũng có khả năng chỉ là một ít không dùng được vật phẩm siêu. 2. Giả thuyết không gian, trung cấp người chơi có thể thông qua hệ thống thượng truyền ý thức. Tiến vào đến giả thuyết không gian bên trong, càng phương tiện cùng người chơi khác giao lưu. Người chơi trước mặt ID vì cam chịu tùy cơ con số. 3. Bạn tốt công năng, so phía trước càng vì kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí có thể nhìn đến phía trước phó bản cùng nhau tiến hành đồng đội. Giới hạn trung cấp người chơi, cũng bởi vì riêng tư vấn đề, có thể lựa chọn làm đối phương chỉ nhớ rõ thế giới giả thuyết hình tượng. Nhớ không nổi người chơi chân thật hình tượng. Cố Vô Kế cảm giác này hệ thống cũng là càng làm càng như là cái gì đại hình võng du. Hắn đối rút thăm trúng thưởng còn bắt đầu có chút tâm động. Bởi vì ký chủ ở phó bản chung biểu hiện xuất sắc. Tinh lọc thuật cấp bậc tăng lên đến LV7. Hiện tại ký chủ có thể mạnh mẽ tinh lọc một ít có chính mình tư tưởng trung cấp quỷ hồn. Nếu trả giá đại giới, thậm chí có thể tinh lọc ly lệ quỷ chỉ kém một bước quỷ hồn. Cũng có thể ở gặp được quỷ vương sơ giai quỷ hồn là lúc cảm giác đến đối phương oán niệm căn bản. Bởi vì ký chủ ở phó bản chung biểu hiện, ngự quỷ thuật tăng lên đến LV3, cùng phía trước cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là triệu hoán trở nên càng vì nhẹ nhàng, xác suất thành công gia tăng, cũng có thể ở bất luận cái gì địa phương triệu hoán. Cố Vô Kế cảm giác được ngự quỷ thuật làm chính mình được đến cái thứ nhất kỹ năng. Thăng cấp tốc độ thật sự là quá thảm thiết, rốt cuộc hắn là cái như thế tôn trọng quỷ hồn ý nguyện người. Cũng sẽ không đối chúng nó dùng sức mạnh, theo sau Cố Vô Kế liền rời giường rửa mặt một phen. Dùng một bộ mới tinh diện mạo ra tới, lúc này mới thận trọng mở ra di động, ở trong trò chơi tới một phát 10 liền, cư nhiên trừ đến 2 cái SSR. Xem ra lần này vận khí không tồi, Cố Vô Kế vì thế mở ra hệ thống giao diện. Thực mau tìm được rồi rút thăm trúng thưởng cái nút, lựa chọn trừ một phát, cùng với một trận hoa lệ đặc hiệu, mấy chương ghi chú giấy rơi vào hắn trong tay. Cố Vô Kế cúi đầu nhìn lại, này ghi chú giấy quả thực lớn lên tùy tiện đến cực điểm. Lại còn có cho người ta một loại thập phần lão thổ cảm giác. Ái thần ghi chú giấy. Có thể làm viết thượng tên đối tượng điên cuồng yêu ký chủ. Duy trì thời gian vì 24 giờ. Đường đối tượng vì lệ quỷ là lúc muốn cẩn thận sử dụng Nga. Nói không chừng sẽ lập tức liền nghênh đón phó bản bè kết cục đâu. Cố Vô Kế, ngoặc kép, cư nhiên thật đúng là sẽ có người tại đây ghi chú trên giấy viết thượng lệ quỷ tên sao. Hắn cư nhiên còn lập tức không nghĩ tới như vậy thao tác. Nhưng nếu hệ thống đều riêng nhắc nhở, chỉ sợ là rất nhiều người chơi đều bởi vậy mà bỏ mạng đi. Rốt cuộc ngẫm lại liền biết, lệ quỷ nếu là thích thượng ai, còn có thể làm đối phương tồn tại rời đi. Xem ra tà âu khí đã bị hai cái SSR ép khô, Cố Vô Kế đem ghi chú giấy thu lên. Lúc này, bỗng nhiên có nhắc nhở thanh âm vang lên, Cố Vô Kế nhìn về phía hệ thống màn hình. Mặt trên hộp thư vị trí xuất hiện một phong bưu kiện nhắc nhở. Theo sau cái này con số còn không ngừng bay lên, khiến cho tạp âm không dứt bên tai. Xem ra người chơi thực được hoan nghênh, thu được đại lượng người chơi khác mời tiến vào tổ chức bưu kiện. Còn có ý đồ cùng người chơi phát triển ra một đoạn không hài hòa quan hệ người đâu. Cư nhiên còn tự mang quả chiếu, thật là quá có dũng khí. Cố Vô Kế nguyên bản muốn mở ra xem ý tưởng, bị hệ thống nói cấp ma diệt, ta còn là lần sau lại đến xem bưu kiện đi. Trước đi xuống ăn cái bữa sáng hảo, hắn nhưng không nghĩ sáng sớm liền không cẩn thận nhìn đến. Người khác quấy rối tình dục giống nhau bưu kiện a. Lúc này, giả thuyết không gian nội, một chỗ xa hoa nhà ăn ghế lô nội, Lục Nguyên Châu chính nhíu mày nhìn chính mình hệ thống hộp thư. Đáng giận a, phía trước ở phó bản thời điểm quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đã quên cùng Cố Vô Kế nói tổ chức sự tình. Kết quả đành phải ra tới lúc sau phát cái bưu kiện. Kết quả thoạt nhìn đối phương căn bản là không thấy được. Đương nhiên, hiện tại Lục Nguyên Châu trong đầu đều nhớ không nổi Cố Vô Kế cụ thể diện mạo cùng tên. Chỉ có thể từ hệ thống danh sách nhìn đến hắn vẫn là tùy cơ con số ID. Trên bàn những người khác lập tức lộ ra vài phần không kiên nhẫn thần sắc. Trên thực tế bọn họ vốn dĩ liền đối Lục Nguyên Châu để kiến nghị rất là không kiên nhẫn. Cảm thấy kia Cố Vô Kế tuy rằng nghe tới giống như rất lợi hại. Nhưng kia chỉ là cái khó khăn lắm trung cấp phó bản thôi. Trên thực tế thực lực không nhất định lợi hại đi nơi nào. Huống chi, nguyên bản bọn họ tổ chức cũng đã chỉ còn lại có một vị trí. Mà vị trí này bọn họ cũng đã có mặt khác ý tưởng. Ta xem liền tính, bất quá là trong đó cấp phó bản người chơi, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, nếu như vậy thái độ, liền căn bản không cần làm hắn tới, rốt cuộc chúng ta tổ chức cũng không phải làm từ thiện Lục. Nguyên Châu nghe đến mấy cái này người ta nói chỉ có thể thở dài. Hắn là thực xem trọng Cố Vô Kế, hơn nữa cảm thấy Cố Vô Kế lúc sau phát triển khẳng định sẽ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nhưng thực hiển nhiên, tổ chức những người này còn cảm thấy Cố Vô Kế khẳng định là trèo cao bọn họ. Có lẽ Cố Vô Kế không thấy được hắn bưu kiện vẫn là một chuyện tốt đi. Bên cạnh một cái cùng Lục Nguyên Châu thường xuyên không đối phó. Trò chơi ít phì phi ưng người cười lạnh nhìn thoáng qua hắn. Theo sau liền mở miệng, lại nói tiếp, ta lần này ở phó bản cư nhiên gặp một cái có trị liệu đạo cụ người chơi. Nguyên bản hứng thu thiếu thiếu mọi người, nghe được những lời này tức khắc vãnh tai. Phải biết rằng ở phó bản trong thế giới, trị liệu năng lực quả thực ý nghĩa nhiều một cái sinh mệnh. Nhưng này cố tình lại là nhất thưa thớt, cái nào không phải bị các loại cao cấp tổ chức phùng. Hơn nữa chân quý đạo cụ là vừa ra tới liền trói định người chơi linh hồn. Vô pháp tùy ý chuyển nhượng. Giết chết đối phương còn vô cùng có khả năng tạo thành đạo cụ hư hao. Cho nên liền tính chỉ là có trị liệu đạo cụ người chơi. Kia cũng là thập phần được hoan nghênh, ngươi còn đang nói cái gì đâu. Chúng ta tổ chức không tiếc đại giới cũng muốn đem người kia mượn sức. Đúng vậy, ngàn vạn không cần bị mặt khác tổ chức giành trước. Lục Nguyên Châu nghe đến đó. Cũng biết chính mình kéo Cố Vô Kế tới sự tình là hoàn toàn lạnh. Rốt cuộc ở trị liệu đạo cụ trước mặt, tất cả mọi người là dựa vào biên trạm mơ siêu liền tính Cố Vô Kế hôm nay tới. Phòng trừng ở chỗ này cũng chỉ sẽ bị nhục nhã một phen. Ta còn là chạy nhanh phát cái xin lỗi bưu kiện đi. Đừng cho hắn bạch cao hứng một hồi. Cố Vô Kế hoàn toàn không biết bên kia Lục Nguyên Châu rối rắm. Lúc này hắn chính không chút để ý hưởng dụng bữa sáng. Bên cạnh Trình Gia tựa như tiểu đệ giống nhau ân cần cấp Cố Vô Kế bưng trà đổ nước. Hỏi han ân cần, làm biệt thự mặt khác người hầu thấy được sau đều không nỡ nhìn thẳng. Bọn họ phía trước như thế nào sẽ cảm thấy là Trình Gia bao dưỡng Cố Vô Kế đâu. Này mẹ nó căn bản là lời nói vô căn cứ. Xem hiện tại cái này hình ảnh, hết thảy là đảo lại còn kém không nhiều lắm. Thậm chí đám người hầu đều không hiểu được. Cố Vô Kế là như thế nào tự nhiên mà vậy liền ở chỗ này ở xuống dưới. Thậm chí liền quản gia cùng nhị thái thái bọn người đối hắn thái độ vô cùng chi hảo. ngay cả tam lão gia phu thê đều đối cố vô kế thân mật. Trừ bỏ kia một ngày ngoại căn bản là không có những người khác sở não bổ cầu huyết trạch đầu cốt. Chuyện phát sinh, đến nỗi trên thực tế trưởng quản trong nhà Trình Khanh thiếu gia tựa hồ đột nhiên có công vụ muốn xử lý, tạm thời đều khó có thể trở về. Đám người hầu tuy rằng làm không rõ ràng lắm chân tướng, nhưng bọn hắn đã rất rõ ràng này Trình gia chuỗi thực vật. Huống chi cố vô kế vốn dĩ liền tính cách lại thực không tồi. Tự nhiên là đạt được đám người hầu hảo cảm, đối hắn thái độ cực kỳ cung kính. Phương Tuệ Tuệ ngồi ở một bên nhìn chính mình biểu ca này chân chó bộ dáng. Tâm tình đều rất là phức tạp, nàng một bên uống trà một bên nhìn di động, bỗng nhiên đang xem đến nào đó tin tức thời điểm trực tiếp phun tới. Gia ca, ngươi xem, cái này tin tức, cư nhiên, không thấy được cố đại sư đang ở ăn bữa sáng sao? Ngươi đại kinh tiểu quái làm cái gì? Trình gia đối Phương Tuệ Tuệ như vậy hành vi còn rất là bất mãn. Tiếp nhận di động vừa thấy, thân thể tức khắc cứng đờ, trên mặt mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống. Cố vô kế không cần hỏi hắn, mở ra di động liền phát hiện chính mình cũng thu được tin tức. Hôm nay Weibo đầu đề cư nhiên chính là, mỗ nam tinh thế nhưng thường xuyên xuất nhập XX giải trí. Tập đoàn tổng giám đốc chỗ ở. Còn nhiều lần bị chụp đến thân mật chiếu, móc lửng, theo sau vừa thấy nội dung, tuy rằng trên mặt đã bị đánh mã, nhưng mặc kệ thấy thế nào, này trong tin tức hai người chính là hắn cùng Trình gia. Hết chương.